Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 91, nhóm lửa. Vậy liền dựa theo lục đại thủ lĩnh phân phó đi làm. Đệ ngũ huyền ra lệnh, bồi dưỡng được một tái thiên đồ đằng. Ý nghĩ này có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Đệ ngũ huyền đang suy tư bát quái thời điểm, từng muốn lấy dùng nhật nguyệt đồ đằng thay thế thiên địa. Cứ như vậy mặc dù chẳng phải xác thực, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Thái cực hóa lưỡng nghi hóa tứ tượng. Lần trước quá trình tấn cấp bên trong, hai cái này lực lượng đều đã hiển hiện ra. Lại nghĩ lợi dụng tấn thăng đã không được, nhưng bát quái khác biệt. Lần không có hiển hiện ra, cho nên vẫn như cũ có thể sử dụng, mà lại thái cực sau trực tiếp hóa thành bát quái, cũng không tồn tại, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lực lượng, không tồn tại loại lực lượng này, cũng liền không tính trùng tạo thế giới, không có trùng tạo thế giới, trước kia tồn tại các đời vu, thủ lĩnh linh hồn, liền sẽ không bị mẫn diệt. Đây là hắn suy tư ra đường giải quyết. Chỉ là cần thiết đồ đằng trụ quá nhiều, còn không có góp đủ. Cái này cần chậm rãi chờ đợi. Không nghĩ lục đại thủ lĩnh cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ. Đồng thời cùng bảy đời vu, bảy đời nữ vu nghiên cứu ra dạng này một cái phương án. Từ tứ tượng sinh ra bát quái tất cả lực lượng, khó khăn tính quá cao. Nhưng nếu là chỉ còn ra thiên địa hai cỗ lực lượng, còn có thể nếm thử. Về phần kết quả, cũng nên thử một lần lại nói. Đối với ta như vậy tổn thương quá lớn, sẽ thương tổn đến ta bản nguyên lực lượng. Nhật đồ đằng nói, hắn ý tứ, đệ ngũ huyền có thể minh bạch. Nếu chỉ là chế tạo hỏa trùng, hắn chỉ cần bỏ qua bộ phận lực lượng liền có thể. Lực lượng này cuối cùng có thể chậm rãi khôi phục, nhưng chỉ lấy dương thuộc tính bên trong thái dương chi lực, sẽ dẫn đến thể nội lực lượng không cân bằng, bị thương tổn, cứ như vậy khôi phục thời gian liền sẽ trở nên rất chậm. Dù sao cũng so không có mệnh mạnh, chính ngươi phán đoán, đệ ngũ huyền không có hắn nói nhảm, trực tiếp dùng tính mạng của hắn uy hiếp hắn. Một câu. Nói nhật đồ đằng không có lời gì để nói. Ông, dương đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng. Sau đó cực nóng lực lượng từ đồ đằng lửa trung tâm bốc cháy lên. Chậm rãi, trung ương cực nóng lực lượng càng ngày càng ngưng tụ. Đây là hắn có thể khống chế thái dương chi lực. Là tại bảy đời vu lĩnh ngộ thái dương chi lực về sau, hắn mới có thể ứng dụng. Chậm rãi. Lực lượng càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng phát ra lấp lóe quang mang, đâm bộ lạc người không thể nhìn thẳng, cỗ lực lượng này mới chậm rãi bay ra đồ đằng lửa. Ông, cực nóng lực lượng bay ra đồ đằng lửa, chậm rãi trôi hướng trên tế đài cái thứ nhất cây cột, chậm rãi dung nhập trong đó. Hồi lâu, khi cực nóng quang mang hoàn toàn biến mất, cây kia đồ đằng trụ trên chậm rãi hiện ra thái dương chi lực. Hắn từ phổ thông cột đá, biến thành đồ đằng trụ, chỉ là vẫn như cũ không phải thiên đồ đằng lực lượng. Nhiều nhất tính là mặt trời đồ đằng trụ, nguyệt đồ đằng, tiếp xuống cần lực lượng của ngươi. Thái âm chi âm, đặt ở xa nhất cây kia trên cây cột, lục đại thủ lĩnh mở miệng lần nữa nói. Có nhật đồ đằng bảo châu phía trước, nguyệt đồ đằng cũng không lời nói, trực tiếp phát động đồ đằng lửa, rút ra ra thái âm chi lực, đổ vào tại tối phương bắc đồ đằng trụ bên trên, cây kia đồ đằng trụ trở nên huyền hắc, tràn đầy thái âm chi lực, xem như trở thành thái âm đồ đằng trụ. Ngay tại cái này hai cây đồ đằng trụ bị nhen lửa trong nháy mắt, thiên địa chi lực đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn lại tới thăm dò hỏa bộ lạc. Ngưu đồ đằng trước hết nhất kịp phản ứng, nhưng là hắn không nói gì, ngược lại chủ động ngăn cách loại này cảm giác. Hận không thể thiên địa chi lực không thấy mình mới tốt. cái thứ hai cảm nhận được thiên địa chi lực chính là Lang Đồ Đằng. Nàng ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Đệ ngũ huyền cảm thụ tương đối chậm, hắn bị thiên địa chi lực trói buộc, đối với ngoại giới cảm giác kém xa tít tắp cái khác Đồ Đằng. Nhưng là hắn cũng là một đám Đồ Đằng bên trong tối không ngoài ý muốn. Chuyện như vậy gặp nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mời Sơn Đồ Đằng chế tác hỏa chủng, đặt ở Thái Âm Đồ Đằng trụ bên cạnh. Mặt trời lặn phương hướng, lục đại thủ linh ánh mắt nhìn về phía thạch côn hình dạng Sơn Đồ Đằng. Đây là một cái đàng hoàng Đồ Đằng, lục đại thủ lĩnh phân phó, hắn lập tức làm theo. Ông, Sơn Đồ Đằng lực lượng chậm rãi trôi hướng bị lục đại thủ lĩnh chỉ định trên cây cột, dung nhập trong trụ đá, để cột đá biến thành Sơn Đồ Đằng trụ, hoàn thành ba cái. Lục đại thủ lĩnh nhưng như cũ không chịu bỏ qua, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chảo linh khí, mời chảo linh khí cống hiến lực lượng, nhóm lửa mặt trời Đồ Đằng trụ bên cạnh Đồ Đằng trụ. Mặt trời mọc phương hướng, chảo linh khí bản thể là thượng cổ rực long xương cốt. Hắn nắm giữ lực lượng là gió, chính ứng bát quái chi tốn vị, đệ ngũ huyền tại Đồ Đằng bên trong chậm rãi gật đầu. Xem ra lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu, bảy đời nữ vu nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, lực lượng tìm đúng, phương vị cũng đều chính xác. Từ khi hắn nghĩ lập tiên thiên bát quái, dùng cái này tấn cấp về sau, liền thường xuyên suy tư phương vị vấn đề cùng Đồ Đằng lực lượng vấn đề. Trải qua thời gian dài suy tư, phương vị cùng đối ứng lực lượng hắn đã sớm rõ ràng. Chỉ là khổ vì tìm không thấy đối ứng lực lượng, cho nên mới chậm chạp không có hành động. Ông, chảo Đồ Đằng lực lượng biểu diễn ra, dựa theo lục đại thủ lĩnh yêu cầu, đốt lên đối ứng Đồ Đằng trụ. Kể từ đó, trong bát quái càn, khôn, cấn, tốn bốn cái Đồ Đằng trụ xem như nhóm lửa, chỉ là trong đó càn khôn lực lượng cũng không chuẩn xác, cần một lần nữa điều chỉnh. Cũng không biết lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu bọn hắn có biện pháp nào. Bảy đời vu, tiếp xuống liền muốn nhìn ngài. Lục đại thủ lĩnh thối lui đến một bên, là bảy đời vu nhường ra vị trí. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chú ý tới bảy đời vu đi theo phía sau bốn cái hài đồng. Tuổi của bọn hắn thiên đại, đều là tiếp qua 1-2 năm liền có thể tiến vào thành niên hài đồng. Nhữ là thiên đồ đằng trụ vu, phòng thủ thiên đồ đằng trụ, bảy đời vu đưa tay án lấy cái thứ nhất hài đồng đầu. Chậm rãi mở miệng nói ra, ầm ầm, trên trời đột nhiên có tiếng sấm truyền đến, lan tràn hướng bốn phía, nhưng không thấy mây đen. Đây là thiên địa chi lực tại nổi giận, bởi vì bảy đời vu ngẩng đầu nhìn một cái, nhíu mày một cái. Có chút do dự, tiếp tục, lục đại thủ lĩnh nhìn qua hắn, kiên định nói, bảy đời vô hướng hắn gật đầu, lần nữa vươn tay, đặt ở cái thứ hai hài đồng trên đầu, nhữ là địa đồ đằng trụ vô, phòng thủ địa đồ đằng trụ, ầm ầm, tiếng nói của hắn mới rơi, giữa thiên địa lần nữa truyền đến tiếng sấm, nhưng lần này bảy đời vô đối với hắn không có bất kỳ cái gì chú ý. Trực tiếp nắm tay đặt ở cái thứ ba người thích trẻ con bên trên. Nhữ là Sơn Đồ Đằng trụ vu, phòng thủ Sơn Đồ Đằng trụ. Lần này trên trời không tiếp tục vang vọng tiếng sấm, thậm chí thiên địa chi lực đều tại ẩn ẩn lui bước, không còn quan tâm hỏa bộ lạc. Lang Đồ Đằng nhìn lên trên một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, mà Ngưu Đồ Đằng thì tại thiên địa chi lực lui bước về sau, một lần nữa tại mình Đồ Đằng trong đá ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Đệ ngũ huyền cũng chú ý tới thiên địa chi lực biến hóa, nhưng hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều, càng nhiều ánh mắt vẫn là tập trung ở bảy đời vu trên thân. Nhữ là Phong Đồ Đằng trụ vu, phòng thủ Phong Đồ Đằng trụ. Bảy đời vu nói xong, nhẹ tay nhẹ rời đi cái cuối cùng đầu của đứa bé. Thiên đồ đằng trụ vu sau này theo ta học tập, còn lại ba vị trụ vu đi theo nữ vu học tập. Hắn lần nữa chậm rãi mở miệng, đối mấy đứa bé an bài đến. 8. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.